Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, tầng thứ 6. Băng xương tiễn, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, băng diễm bạo phong tiễn, các loại nhan sắc mũi tên đem ma ảnh xuyên thấu. Cái kia từng đạo mũi tên tựa như là vạch phá bầu trời sao băng. Tại ngắn ngủi một cái chớp mắt phóng xuất ra huyễn mỹ quang mang. Sao băng bởi vì chỉ có trong nháy mắt hào quang mà lộ ra gấp bội chân quý. Nhưng xạ thủ chi tiễn có thể vô hạn lặp lại. Vô hạn lặp lại thì có vô hạn khả năng. Nếu là có thể đánh trúng cái kia chí mạng nhất một chút. Vô hạn khả năng cũng sẽ chỉ nắm giữ một cái mỹ lệ kết quả. Bốn cái mũi tên vô luận lớn nhỏ. Cuối cùng đều rơi vào một chút, loại này tài bắn cung tại người ngoài xem ra không phân biệt được. Cũng chỉ có Tô Dương chính mình mới có thể cảm thụ. Hắn lấy thế làm vui, tài bắn cung thì phải như vậy, muốn bắn ở đâu thì bắn chỗ nào, hết thảy đều đâu vào đấy. Không đến nửa giờ ma ảnh lượng máu liền xuống đến thung lũng. Lại là một đạo phá giáp tiễn bắn đi ra, bảo kích phát động. Kích xù thương tổn toát ra, ám cung ma ảnh sinh mệnh điều bị sai hết, nó hé miệng phát ra bén nhọn kêu gào âm thanh, tiếp lấy liền hóa thành từng sợi hắc khí phiêu tán, phục trang đẹp đẽ bắn ra, vô số chân bảo tán rơi xuống đất, tráng lệ đại bảo làm cho chúng nữ toàn đều trở nên hưng phấn. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết cấp 90 tử cấp boss ám cung ma ảnh. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 100.000. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 1. Boss tử vong, kinh nghiệm cùng công huân bình quân phân phối. Cho nên cũng không phải là rất nhiều. Bất quá rơi xuống đồ vật vẫn là để mọi người rất cao hưng. Chúng nữ cực nhanh chạy tiến lên. Tô tranh việc nhân đức không nhường ai. Lập tức đem tất cả mọi thứ cuốn lên, ma ảnh ám linh cung, tử sắc hoàn mỹ, đẳng cấp, 90 ma ảnh ám linh y, tử sắc hoàn mỹ, đẳng cấp, 90 ma ảnh ám linh đồ trang sức, tử sắc hoàn mỹ, đẳng cấp, 90 ma ảnh ám linh hài, tử sắc hoàn mỹ, đẳng cấp, 90 rơi 4 kiện tử sắc hoàn mỹ trang bị, mà lại đều là cung tiễn thủ trang bị. Mặt khác, Tô Dương trong ba lô còn nhiều năm cái thiên mệnh thần vũ cùng một khối sử thi kỹ năng toái phiến. Vũ khí có thể bán đi, nó đều là giáp gia trang. Bản tiểu thư muốn, Tô Tranh cao hứng bừng bừng địa, cười rộ lên. Nói ra, các loại lên tới cấp 90 liền có thể mặc vào đi. Tô Dương cười nói. Chờ ngươi lên tới cấp 90 thời điểm ta cần phải đều có thể giúp ngươi tiếp cận một bộ đỏ trang. Cũng thế, Tô Tranh chạy chậm đến Tô Dương bên người. Thân thủ kéo lại cánh tay hắn. Không để ý chút nào tùy ý chính mình phía trước ngọn núi kẹp lấy hắn tay khuỷu tay. Cái kia đối với 36D gia hỏa tại giáp gia phụ trợ phía dưới lộ ra rất là nhô lên. Hiển nhiên thì như là một đôi trắng con thỏ. Lão ca, người ta trang bị thì bao ở trên thân thể ngươi. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, người trước tiên đem đánh tới bộ này cung tiễn thủ trang bị cầm lấy. Các loại đại chúng đẳng cấp đến cấp 90 liền bán rơi kiếm lời chút tiền tiêu vặt. Được, Tô, tranh lấy ra tất cả tài liệu cùng tạp vật giao dịch cho Tô Dương. Cười nói, lão ca, tài liệu cùng tạp vật cho ngươi. Tô Dương cười nói, huyễn hải trù ta lấy, nó tài liệu Linh Nhi ngươi cầm lấy đi thả công hội nhà kho. Được, Thủy Linh Nhi gật đầu theo, tiếng, Tô Dương đi hướng Kim Dung, vừa cười vừa nói, Dung Nhi, boss chiến cũng không thể để ngươi tay không mà về, ta phân cho ngươi 100 kim tệ, xem như cho ngươi làm. Kim Dung nghe vậy cười một tiếng, nói ra. Không cần khách khí như thế. Ta trong ba lô thả những cái kia cấp 90 trang bị có thể bán không ít tiền. Một đêm này nỗ lực xem như giá trị. chỗ nào còn có thể muốn ngươi kim tệ a? Tô Dương cười cười, nói ra, vậy được, nói nhiều như vậy ngược lại lạ lẫm. Nhìn xem thời gian, đã 11:30, Tô Dương dò xét chúng nữ một vòng, vừa cười vừa nói, tầng thứ 6 đoán chừng so tầng thứ 5 càng khó đánh. Thức đêm thì không cần thiết, tầng thứ 6 vẫn là ngày mai đến đánh đi. Tô Tranh nói, như thế tới nói, ngày mai chẳng phải là lại cần hao phí thời gian rất lâu mới có thể đến nơi này. Tô Dương cười nói, coi như là luyện cấp, thực chủ yếu nhất là ta còn không có nắm chắc chiến thắng tầng cao nhất trung cực boss. Cho nên không dùng như vậy vội vã xông đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7 ra hỏa chí ít đều là cấp 90 tử cấp hy hữu boss. Thậm chí rất có thể là cấp 100 tử cấp hy hữu boss. Nói thật, gặp phải loại này cấp bậc boss ta một chút lực lượng đều không có. Lý Phượng Nghi nói, nếu như tầng cao nhất boss thật sự là cấp 100 tử cấp hy hữu boss, chúng ta xác thực không phải là đối thủ. Lăng Bách Hợp cau mày nói, liền không có biện pháp tốt sao? Kim Dung nói, phục dụng dược tề cũng không được sao? Tô Dương cười nói, gặp gỡ loại cấp bậc kia boss, đồng dạng dược tề khẳng định không được, nhất định phải sử dụng những cái kia siêu cấp thuốc. Không nói trước trên thị trường có hay không mua, mặc dù có vậy cũng quý không hợp thói thường. Ta cũng không mua nổi. Tô Tranh hỏi, cái kia lão ca ngươi có tính toán gì? Tô Dương cười nói, ta muốn đợi đánh xong tuần này cuối tuần vương giả chi chiến sau cuộc tranh tài lại đi tầng thứ 7. Tô Tranh nói, nhưng tuần này sẽ chỉ quyết ra tứ cường A, lấy không được vô địch khen thưởng. Lão ca thực lực ngươi tăng lên không bao nhiêu. Tô Dương cười nhạt nói, tối thiểu nhất sân thi đấu có thể kết toán, có thể tăng lên bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Kim Dung cười nói, cái kia buổi tối ngày mai lại đến đánh tầng thứ 6 a. Chúng ta hiện tại liền trở về. Trở về. Tô Dương gật gật đầu, vừa cười vừa nói, trước tiên đem trong ba lô đồ vật xử lý sạch. Chúng nữ ào ào lấy ra quyển trục về thành trở về. Thành, Tô Dương tại nguyên chỗ ghi chép tọa độ, sau đó nện bước nhẹ nhàng tốc độ đi hướng thông hướng tầng thứ 6 cổ tháp cửa lớn. Hắn muốn đi lên xem một chút tình huống, mới vừa tiến vào tầng thứ 6. Tối tăm không gian đột nhiên quang mang đại thịnh, tụ tập tại cửa ra vào 20 mấy cái pháp sư quái vật cùng nhau ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Thoáng qua ở giữa, từng đoàn quýt ngọn lửa màu đỏ liền đã bay ra ngoài. Móa, nhìn đến cái kia ùn ùn kéo đến tiểu hỏa cầu, Tô Dương bảo câu nói tục, sau đó đuổi vội vàng lấy ra đoàn đao, một bên trốn tránh một bên vung đao chém đứt hỏa cầu. Nhưng vẫn là có thật nhiều hỏa cầu đánh ở trên người hắn. 112, ngoặc kép, trừ 85, ngoặc kép, 98, 78 cái thương tổn con số tại đỉnh đầu hắn lấy ra. Quái vật ma pháp thương tổn cuối cùng vẫn là đánh dụng hắn hơn mấy trăm điểm HP. Phía trước có hơn 20 cái pháp sư quái đem đầu mâu chỉ hướng Tô Dương nơi này. Đổi lại là khác người chơi, đoán chừng vừa tiến đến liền sẽ bị dây mất. Tô Dương một bên trốn tránh quái vật công kích một bên bắn tên công kích. Tử Đồng cũng tại đồng thời xông lên phía trước thả phóng ma pháp. Mấy cái phổ tấn công xong đi, Tô Dương liền biết những quái vật này thuộc tính. Hắc ám tế tự, đẳng cấp 100, ma pháp công kích năm 1768 đến năm 2055. Lượng máu 230.000, phòng ngự vật lý 550, phòng ngự ma pháp 680. Bọn gia hỏa này lại là cấp 100 pháp sư quái. Bọn họ thời gian dài sinh hoạt tại trong âm u, đã sớm bị hắc ám ăn mòn, ma khí nhập thể về sau liền nắm giữ càng thêm cường đại ma pháp lực, đồng thời mất lý trí, tồn tại ý nghĩa chỉ vì hủy diệt hết thảy sinh linh. Không thể không nói là loại này pháp sư hình quái vật phòng thủ thấp huyết thiếu. Giết so ngang cấp nhục thuẫn hình quái vật đơn giản, nhưng ma pháp công kích quá cao, mà lại đều là viễn trình quái. Một khi bị vây ở, rất khó có người có thể kháng trụ. Tô Dương bởi vì là nguyên bộ cấp 80 màu đỏ trang bị, cho nên ma phòng rất cao. Lớn nhất ma phòng giá trị đã vượt qua 2,200 điểm. Tuy nhiên hắc ám tế tự ma công so Tô Dương phòng ngự giá trị thấp. Theo lý thuyết đánh không ra bao nhiêu thương tổn mới là. Nhưng những ma pháp này loại hình quái vật khẳng định có ẩn tàng phá ma hiệu quả. Tô Dương 2,200 điểm MP phòng bị cắt giảm về sau đoán chừng liền 2.000 điểm đều không có. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.